Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thu phục. Chương 204, thu phục Hải Long ca. Bọn thủ hạ nguyên vốn là muốn lên đi ngăn cản Lạc Phong. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy cái kia hình dạng khốc liệt cửa xe sau, nhất thời cũng đều dừng bước, huống hồ Hải Long ca cũng không có ra lệnh. Vì lẽ đó bọn họ liền yên tâm thoải mái đứng tại chỗ. Bất quá trong lòng, một so với một căng thẳng, Lạc Phong điều chỉnh một thoải mái tư thế ngồi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hải Long ca, làm hai người đối diện. Hải Long ca nhìn thấy Lạc Phong ánh mắt thời điểm, trong lòng không nhịn được run lên. Lúc này Lạc Phong vi mở miệng cười. Kỳ thực là như vậy. Ngươi đi tới bệnh viện kiểm tra, sau đó bác sĩ nói cho ngươi từ nay về sau ngươi đều nâng không đứng lên. Điểm ấy ta tin tưởng chỉ cần là người đàn ông đều sẽ không nhịn được. Vì lẽ đó một cách tự nhiên, ngươi tìm một đám thủ hạ, tìm đến ta báo mối thù này, đúng không? Hừm, để ta lại đoán một cái. Lạc Phong nhìn trên trán đã rớm xuống mồ hôi hột Hải Long ca, làm ra một bộ suy nghĩ hình, ngươi muốn tới đối phó ta, hơn nữa ngươi cũng không phải muốn đơn giản giết chết ta đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn dằn vặt ta, đem ta dằn vặt cầu sinh không thể, muốn chết không được, cuối cùng ở ta nhận hết tất cả thống khổ sau khi lại giết ta, đúng không? Lúc này Hải Long ca đã là như cùng ở tại xem một cái quái vật giống như nhìn Lạc Phong. Không nhịn được liền bật thốt lên, ngươi là làm sao biết? Thế nhưng này không trải qua đại não suy nghĩ liền nói. Ở lối ra trong nháy mắt, Hải Long ca cũng đã hối hận phát điên. Hiện ở hai người bọn họ như vậy gần khoảng cách, nếu như Lạc Phong thật muốn đối với hắn làm chút gì, vậy hắn hay là thật phản kháng đều phản kháng không được. Bất quá xem Lạc Phong dáng vẻ, thật giống cũng không có muốn tính toán ra tay. Hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng, điểm ấy, ta tin tưởng chỉ cần là cái người bình thường đều có thể nghĩ đến. Nếu ngươi đã biết rồi, hơn nữa cũng là ta coi thường ngươi. Ngươi rất lợi hại, muốn giết muốn quả, tùy theo ngươi đi. Hải Long ca nói xong nhắm hai mắt lại, kiến thức Lạc Phong lợi hại sau khi hắn biết. Bất luận làm sao hắn đều là trốn không thoát Lạc Phong lòng bàn tay. Vậy còn không như làm thẳng thắn như người đàn ông như thế. Ha ha, hiện nay mới thôi, người cũng không có làm cái gì quá chuyện quá đáng. Ta cũng là tạm thời vẫn không có giết ngươi dự định. Lạc Phong lần thứ hai nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc này, hắn điện thoại di động trong túi chấn động lên. Cũng không phải tới điện, mà là phát tới một cái tin tức. Lạc Phong lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tin tức phía trên sau, nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm nồng nặc. Tin tức phía trên nội dung chỉ có đơn giản một hàng chữ: Phong ca, ta đã mang theo huynh đệ đến. Đây là Huệ Thế phát tới tin tức. Lạc Phong đã sớm để Huệ Thế mang theo Thiên Đế hội người đi tới mới đảo, nhưng vẫn không có để bọn họ lộ diện, mà là trong bóng tối ẩn giấu đi. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lạc Phong chỉ hồi phục hai chữ động thủ, lập tức liền đem điện thoại di động trang trở về túi áo. Nhưng Hải Long ta nhìn Lạc Phong động tác, cũng không hiểu hắn đây là đang làm gì. Lạc Phong tự nhiên biết Hải Long ta trong lòng có nghi hoặc, cũng không có muốn ẩn giấu dự định, trực tiếp nói: chờ một lúc, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn, Hải Long ca đối với trong miệng cái này hắn, nhưng vẫn là đầu đầy dấu chấm hỏi. Lạc Phong nhưng chỉ là mỉm cười. Rất nhanh, không tới 3 phút, Lạc Phong hai người ngồi xuống ngoài xe liền vang lên một trận tiếng huyên náo, nương theo còn giống như có côn bổng giao đánh thời điểm phát sinh âm thanh. Sau đó không lâu lại bắt đầu có liên tục không ngừng tiếng kêu rên vang lên. Nghe được âm thanh này, Hải Long ca nhất thời liền xoay người, xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ xem đến cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài là hai nhóm người ở giao thủ, ở đèn xe chiếu xuống, hắn cũng không thể nhìn rõ ràng những người này dáng dấp. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người, còn có không ngừng người ngã xuống ảnh. Hắn cũng không biết những kia ngã xuống người là chính mình vẫn là Lạc Phong. Chiến đấu vẻn vẹn kéo dài không tới 2 phút liền kết thúc. Sau đó một người trẻ tuổi đi tới Lạc Phong bên này cửa xe. Nhìn thấy Lạc Phong quả nhiên ngồi ở bên trong sau khi nhất thời liền rất khó chịu mở miệng. Ta nói Phong ca, lần sau để chúng ta đến thời điểm ngươi tốt xấu là tuyển chút cường điểm người để chúng ta động thủ. A, ngươi xem một chút những này từng cái cùng vớ va vớ vẩn tự. Còn chưa đủ người nhét kẽ răng, qua yếu. Hải Long ca nhìn thấy ngoài xe cái kia mở miệng người trẻ tuổi. Trong lòng nhất thời cả kinh, lời từ hắn bên trong, Hải Long ca có thể nghe được, bị đánh đổ những kia, đều là thủ hạ của chính mình. Hơn nữa còn là bị này quần đột nhiên nhô ra người cho đánh đổ. Như vậy những này đột nhiên xuất hiện người, lại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngồi ở bên cạnh mình cái này quái vật, hắn lại là thân phận gì? Hải Long ca trong lòng lúc này bị nghi hoặc cùng khiếp sợ nồng đậm bao vây. Hải Long ca, vị này ấy ngươi biết sao? Lạc Phong vỗ vỗ Hải Long ca vai, cười nói, không. Không quen biết, tuy rằng không hiểu Lạc Phong tại sao hỏi như vậy, nhưng Hải Long ca vẫn lắc đầu một cái. Vậy thì kỳ quái a. Lạc Phong nhất thời liền nhíu mày. Ngày hôm nay ban ngày thời điểm ngươi không trả nói Huệ Thế cùng ngươi là huynh đệ sao? Làm sao ngươi với hắn không quen biết đây? Ta sát, Phong ca ngươi nói gì vậy? Ngươi cảm thấy người như vậy có thể là huynh đệ ta sao? Hải Long ca còn chưa mở miệng, Huệ Ý ước hết một mặt ghét bỏ mở miệng. Vào lúc này, Hải Long ta rốt cục hiểu được, cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Thiên Đế hội cái thứ ở trong truyền thuyết hội trường. Huệ Ý có thể nói đây là một làm người khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Nhưng hay là nhân vì là buổi tối đó mang cho Hải Long ta quá nhiều chấn kinh rồi. Hắn đã mất cảm giác rất nhiều. Chờ chút, bỗng nhiên, Hải Long ca lại trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn chằm chằm Lạc Phong. Nếu như hắn vừa nãy không nghe lầm, Thiên Đế hội hội trưởng, dĩ nhiên gọi cái này không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi vì là Phong ca. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Dầm, Hải Long ca cổ họng lăn, mạnh mẽ ít từng ngụm nước. Nỗ lực đến bình phục một hồi chính mình kinh hoàng tâm tình. Được rồi, nếu ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi xếp vào. Lạc Phong nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại nổi lên chút, mang tới một vệt nghiêm túc. Ta mục đích tối nay chỉ có một, vậy thì là ngươi, cùng ngươi Hải Long bang quy phụ đến chúng ta Thiên Đế hội bên dưới. Lạc Phong ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cho Hải Long ca hướng về Thiên Đế hội thần phục, đồng thời trở thành Thiên Đế hội thủ hạ. Ngươi muốn thu phục ta? Bình phục hảo tâm tình Hải Long ca, con mắt hơi híp lại, cứ việc trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn là mở miệng. Lẽ nào ngươi cho rằng, như giữa chúng ta như vậy hận thù sâu, sau đó còn muốn cho ta quy thuận ngươi, khả năng sao? Hải Long ca chỉ, tự nhiên là Lạc Phong phế bỏ hắn chuyện này, nhưng Lạc Phong nghe được Hải Long ca sau, nhưng chỉ là hơi nở nụ cười. Hắn đã sớm dự liệu được Hải Long ca muốn nói như vậy. Lúc này cũng không nói gì, mà là đưa tay phải ra, sau đó khoát lên Hải Long ca trên bả vai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.